Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, tam giới thứ nhất trí giả. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình sắc mặt biến đổi, Địa Hoàng nhưng là tiếp tục nói, bổn hoàng muốn nhìn ngươi diệt thế, nhưng là, e sợ không có cơ hội rồi. Giờ khắc này Địa Hoàng, ánh mắt sáng quắc, vừa oanh kích Phương Bình, vừa truyền âm nói, lần này, chính là bổn hoàng đối với ngươi khảo hạch, ngươi nếu như có thể để bổn hoàng hài lòng, ta đưa ngươi một món lễ lớn, nếu là không thể thông qua, ngươi liền đi chết, rác rưởi, không tư cách để bổn hoàng nhìn với con mắt khác, ngươi muốn giết khung bọn họ sao, muốn giết thiên đế sao, muốn giết hạt giống sao. Nghĩ, trước hết giết ta, để bổn hoàng nhìn một chút phẩm chất của ngươi, nếu như có thể được, bổn hoàng liền trợ ngươi diệt thế. Phương Bình ánh mắt lóe lên nhìn hắn, ngươi giúp ta, ngươi làm sao giúp ta? Địa Hoàng hình như xem hiểu ý của hắn, cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng, bổn hoàng thật một điểm không chuẩn bị, nghĩ diệt thế, không chuẩn bị không thể được, nhưng ta bị cầm cố rồi, bị hạn chế rồi, đời này cũng là như vậy rồi. Ngươi, có hy vọng, có hy vọng, ha ha ha, Phương Bình, giết rồi ta, để ta nghiệm nghiệm hàng. Bằng không, ngươi vẫn là bồi lão tử cùng chết đi. Địa Hoàng ngữ khí điên cuồng, nhưng người nhưng là cực kỳ lãnh tĩnh. Lúc này, sức chiến đấu tăng lên không ngừng. Phương Bình dù cho bản nguyên thế giới mở rộng, thực lực lớn mạnh, nhưng lúc này, y nguyên bị hắn áp chế. Cái tên này, tuyệt đối có 150 triệu sức chiến đấu. Phương Bình không nói chuyện, tiếp tục cùng Địa Hoàng ác chiến. Trấn Thiên Vương ở phía sau không nghe được hai người nói chuyện, nhưng là nhận ra được một ít không đúng. Hôm nay Địa Hoàng không đúng, Phương Bình cũng không đúng. Hai người này, đang nói cái gì? Tầng 36, Thần Hoàng nhìn Địa Hoàng bóng mờ, nãy giờ không nói gì. Cau mày, rơi vào trong trầm tư, mà Đấu Thiên Đế, cũng là nhìn chằm chằm bóng mờ đang nhìn. Một hồi lâu, Đấu Thiên Đế nhẹ giọng nói, thú vị, hắn hình như đang cố ý giúp Phương Bình đánh bóng sức mạnh. Hồng đến cùng nghĩ làm cái gì? Thần Hoàng không hé răng, rất nhanh, tầm mắt tìm đến phía tầng thứ 5, đó là những người khác chiến trường. Vũ, Thiên Đình chứng đạo, có thể coi là sau khi thiên giới phá nát Thiên Hoàng. Lê Chử, Địa Giới Chi Hoàng, Địa Hoàng Chi Đạo chứng đạo. Khôn, Thần Hoàng ngưng lông mày, lẩm bẩm nói, Khôn, đạo của Khôn, ngươi xem qua sao? Đấu Thiên Đế hơi chấn động một cái, năng lượng chi đạo, không, không phải, hắn, thời khắc này, Đấu Thiên Đế có chút hoảng hốt, Hồng Khôn, là đạo gì? Sau một khắc, Đấu Thiên Đế hơi thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, Hồng Khôn hắn nghiên cứu thiên cầu 3.000 năm, nhốt lại thiên mộc 8.000 năm, không đúng, không đúng, hai lần. Hắn đều thất bại rồi, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, có thể Hồng vẫn luôn ở thần giáo. Đấu Thiên Đế nói mê một tiếng, sắc mặt dần dần biến ảo lên, Thần Hoàng cũng là nghiêng đầu nhìn về phía hắn, gằn từng chữ một, để thiên mộc chứng đạo, để nó cùng long biến dung hợp, nhìn một chút có thể không dung hợp ra yêu tộc đạo quả. Đấu Thiên Đế sắc mặt biến đổi, không vội vã làm việc này, mà là nhẹ giọng nói, thiên giới chi hoàng, địa giới chi hoàng, yêu tộc chi hoàng, còn có cái nhân tộc chi hoàng. Hồng, hắn, ở, đang làm gì? Thời khắc này, hắn cùng khung loáng thoáng đều có chút ý nghĩ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thần Hoàng trầm giọng nói, thứ hai nguyên địa, Đấu Thiên Đế sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn muốn mưu đoạt nguyên địa lực lượng, lại mở nguyên địa, phải. Thần Hoàng cũng là hít sâu một hơi, có chút khó nhọc nói. Thứ hai nguyên địa, Phương Bình, thiên địa nhân Tam Hoàng. Còn có yêu hoàng không phải Hồng Vũ, là Hồng Khôn, chân chính yêu hoàng, đạo của Thiên Mộc, đạo của Thiên Cẩu, đều bị hắn đánh cắp rồi. Không, Thiên Cẩu nó tính yêu tộc sao? Đấu Thiên Đế lẩm bẩm nói, Thiên Cẩu tính yêu tộc sao? Tính, Thần Hoàng trầm giọng nói, Thương Miêu có lẽ không tính, Thiên Cẩu tính yêu tộc. Chỉ là chó này, không coi chính mình là yêu tộc đối xử, sở dĩ không được yêu tộc nhân tâm. Có thể Hồng Khôn, nếu là đánh cắp đạo của nó, dung hợp đạo của Thiên Mộc, vậy thì tính yêu hoàng. Đấu Thiên Đế sắc mặt lần lượt biến đổi. Thời khắc này, hắn triệt để rõ ràng. Địa hoàng, bày xuống thật lớn một cái cục. Hắn lại muốn trùng kiến nguyên địa. Nhưng hắn làm sao mà biết Phương Bình sẽ rèn đúc ra thứ hai nguyên địa? Đây không phải nhất định sẽ xuất hiện, trừ phi hắn tính kế đến, hoặc là nói đây là tất nhiên. Chiến, hắn cùng chiến có thỏa thuận. Đấu Thiên Đế nhẹ giọng nói, hắn cùng chiến nhất định có thỏa thuận. Phương Bình không phải chiến một người quân cờ, là hắn cùng chiến đồng thời bay xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thần Hoàng nhìn về phía hắn, bật hơi nói, Phương Bình thứ hai nguyên địa mô phỏng theo chính là Thương Miêu. Thương Miêu tại địa giới đợi rất nhiều năm, nó gặp phải Phương Bình, trùng hợp. Đấu Thiên Đế cười khổ, trùng hợp không phải trùng hợp, làm sao có khả năng là trùng hợp? Phương Bình trên người có sức mạnh của Tam Đế, Thương Miêu tất nhiên sẽ phát hiện một ít đầu mối. Nó là nguyên địa u uế tạo thành, Tam Đế mở ra đường nối, có thể phóng thích một ít u uế. Nó hẳn là cảm nhận được cái gì, cảm thấy Phương Bình có thể mang cho nó một ít cảm giác an toàn. Thần Hoàng gật đầu, rất nhanh, trầm giọng nói, Phương Bình đoạn đạo, triệt để đi lên thứ hai nguyên địa chi đạo, là bởi vì ở Linh Hoàng đạo trường tao ngộ nguy cơ, kém chút bị giết, không thể không đoạn đạo. Đấu Thiên Đế lại lần nữa cười khổ nói, lần đó Hồng Khôn, Hồng Vũ, Lê Chử đều ở trong đó, cũng là mấy người này liên hợp khắp nơi bức bách bọn họ không thể không đoạn đạo tự vệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thời khắc này hết thảy manh mối đều sâu chuỗi lên rồi. Phương Bình đi lên đạo này không tính là bất ngờ, có người đang bức bách hắn từng bước một hướng đi con đường này. Không gặp được Thương Miêu, Phương Bình sẽ không biết còn có thể như vậy. Ở Linh Hoàng đạo trường không đoạn đạo, Phương Bình cũng sẽ không đi lên con đường này. Thương Miêu vẫn sinh tồn tại địa giới, mà Linh Hoàng đạo trường, Phương Bình bọn họ bị buộc lên tuyệt lộ. Có thể nói, hoàn toàn là địa hoàng ba con trai bức bách. Hồng Vũ đúng là không tham dự. Có thể Hồng Vũ gia nhập trong đó, vốn là uy hiếp Lê Chử cùng Hồng Khôn. Nhưng là chủ mưu, sâu chuỗi khắp nơi, bức bách nhân tộc chủ mưu. Không có bọn họ, những người khác cũng sẽ không vây giết nhân tộc. Bức Phương Bình không thể không đoạn đạo tác thành Trương Đào để cầu tự vệ. Tất cả những thứ này đều không phải bất ngờ, có người cố ý an bài. Hồng, hắn cố ý, thiên địa nhân tam giới chi hoàng đạo, yêu tộc chi đạo. Hồng, hắn muốn mở ra thứ hai nguyên địa, để Phương Bình có thể cùng Thiên Đế địa vị ngang nhau. Quyết đoán thật lớn, dã tâm thật lớn. Hồng, qua hơn 8.000 năm này, cũng không có nhàn rỗi, xem hiểu tất cả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, Thần Hoàng bỗng nhiên cười nói, phía dưới vị này, nhìn ra rồi sao? Đấu Thiên Đế nhìn về phía hắn, cười cợt, một lát sau, chậm rãi nói, khả năng nhìn ra rồi, khả năng không có, ngươi cảm thấy, muốn ngăn cản sao? Muốn ngăn cản sao? Thần Hoàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ta nghi hoặc một chuyện, Phương Bình dù cho mở ra thứ hai nguyên địa, làm sao thoát ly nguyên địa này? Lần này, đấu cũng nghi hoặc rồi. Rất nhanh, trầm giọng nói, Hồng, muốn tác thành cho hắn. Địa Hoàng, muốn dùng đạo quả của chính mình tác thành Phương Bình. Thời khắc này, hai người nghĩ đến điểm này. Sau một khắc, hai người tầm mắt chớp mắt tìm đến phía tầng 22. Đó là Địa Hoàng địa bàn. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh to lớn giáng lâm tầng 22. Trực tiếp phong tỏa vùng thế giới kia. Thiên đế sức mạnh, không những như vậy, phía dưới, có người truyền đến âm thanh lãnh đạm, không thể để hắn tiếp tục nữa rồi. Hiển nhiên, hai người đoán được tất cả đồng thời, có người cũng đoán được rồi. Phong tỏa Địa Hoàng thiên địa, để đạo quả vô pháp trốn chạy. Dù cho Địa Hoàng tử vong, đạo quả cũng sẽ không rơi vào tay người khác. Vì sao không tiếp tục? Thần Hoàng đạm mạc nói, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, kết quả làm sao, huống hồ, cái này cũng là cơ hội, Phương Bình liền là thật bắt được đạo quả, hắn cũng sẽ bị đạo quả lực lượng, cầm cố ở vùng thế giới này, người lo lắng cái gì? Các ngươi, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, thiên đế âm thanh cũng rất lạnh lùng, này đã không phải châm lửa rồi. Đây là ở tự thiêu, liền không sợ, thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đấu thiên đế cười nói, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Hà tất lo lắng, huống hồ, bọn họ thật có thể thành công sao? Thiên, không bằng nhìn một chút làm sao? Thiên đế âm thanh lạnh lùng, nếu các ngươi muốn xem diễn, vậy ta bồi các ngươi, chỉ sợ, các ngươi chết càng nhanh hơn. Đấu thiên đế cười ha hả nói, một trò chơi mà thôi, ai trước chết, ai sau chết, hà tất tính toán, tùy các ngươi. Thiên đế khẽ cười một tiếng, âm thanh biến mất, mà thời khắc này, hai vị cường giả lại lần nữa nhìn về phía Địa Hoàng bọn họ bên kia. Hình như bị phát hiện cơ chứ. Tầng thứ bảy, thời khắc này, Địa Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười. Mấy tên này không đần mà, hình như phát hiện rồi. Ha ha, rất nhanh, ta liền biết không che giấu nổi bọn họ. Phương Bình cũng cảm ứng được rồi. Cảm ứng được một cỗ sức mạnh to lớn. Khóa chặt tầng 22. Địa Hoàng địa bàn, Địa Hoàng thời khắc này bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. Có chút ác thú vị cười nói. Phương Bình, có muốn hay không đoán xem là ta lợi hại? Vẫn là thiên đế bọn họ lợi hại. Thực lực, không, ai kêu, Địa Hoàng cười sán lạn. Ta, tam giới thứ nhất trí giả, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Bình một đao đánh nát quyền kình của hắn. Cũng cười nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ta nên tính là, bởi vì ta kiến thức quá nhiều, so với mấy đứa ngu xuẩn này muốn nhiều. Bọn họ đó là nhắm mắt làm liều. Mà ta, du lịch tam giới 8.000 năm, kiến thức quá nhiều. Phương Bình, ngươi nói, thế giới này còn có tồn tại cần phải sao? Địa Hoàng cười ung dung. Thật không có tồn tại cần phải rồi. Ngươi nếu là thật không nỡ diệt nhân tộc, không bằng thử nghiệm đem bọn họ chuyển vào nguyên địa của ngươi thử xem. Nhìn một chút có thể không cắt rời cùng hạt giống liên hệ. Nếu như có thể, vậy thì diệt tất cả mọi người. Nếu là không thể, các ngươi sớm muộn hay là muốn chết, không bằng cũng thử xem diệt thế làm sao. Phương Bình không nói, ngươi à, vẫn là quá nhẹ dạ rồi. Này có thể không được, ta lo lắng, kế hoạch của ta sẽ thất bại đây. Vậy chẳng phải là mắc lên ta Hồng gia một môn tính mạng. Chưa rơi chỗ tốt, cũng không đúng, ít nhất, thoát khỏi lao tù này rồi. Địa Hoàng lẩm bẩm nói, lao tù, kỳ thực không chỉ là nguyên địa, còn có tam giới này đều là lao tù. Phương Bình không nói, giờ khắc này, não hạch của hắn tiếp tục hướng cái khác tầng trời bay đi. Tiếp tục hấp thu sức mạnh, hắn phát hiện Địa Hoàng hình như đang giúp hắn đánh bóng sức mạnh. Cái tên này hình như muốn giúp hắn cấp tốc hoàn thành sức mạnh tích lũy. Mà thời khắc này Địa Hoàng không lại quản Phương Bình hấp thu sức mạnh, tiếp tục nói đâu đâu nói. Phương Bình, người biết năm đó chiến chết thời điểm làm cái gì sao? Quá nhiều, ngươi nói chính là cái gì? Quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Địa Hoàng bỗng nhiên cười nói, chiến ở Cửu Hoàng ở trong có 3 vị lão sư, có một vị huynh đệ, ngươi đoán là ai? Ngươi, chúc mừng, đáp đúng. Địa Hoàng cười ha hả nói, ta là hắn huynh đệ tốt nhất, so với Diệt cùng tên đầu sắt kia cùng hắn quan hệ càng tốt hơn. Tin tưởng sao? Không tin lắm, ngu xuẩn, đó là bởi vì người đời tứ đế gọi quen thuộc rồi. Trên thực tế, chiến cùng ta quan hệ tốt nhất. Địa Hoàng giờ khắc này hình như hài đồng bình thường. Khoe khoang nói, ta cùng chiến, đó là thiên tài tiếc thiên tài. Ngươi không hiểu, đối với chúng ta mà nói, thiên tài đều là kiêu ngạo, đều là những người khác không thể hiểu, không thể lý giải. Sở dĩ, chiến chỉ có thể cùng ta tâm sự nhân sinh. Ngươi nói, hắn cùng Diệt có cái gì tốt tán gẫu? Cùng đầu sắt tên ngu xuẩn kia có thể tán gẫu cái gì? Hắn không tin ta huynh đệ này. Hắn dám một mình đến thiên đình tìm ta, liền không nghĩ tới ta sẽ tìm người vây giết hắn. Địa Hoàng cười híp mắt nói, bởi vì ta là hắn huynh đệ. Tiểu tử, ngươi là thật không hiểu. Vạn năm trước, ta cùng hắn nói qua, cùng làm một trận một lần lớn. Hắn không muốn. Cuối cùng ngươi biết kết quả làm sao rồi? Địa Hoàng than thở. Sở dĩ ra, năm đó chúng ta đã nói, xem ai cuối cùng sẽ thành công. Ta đây, nguyên bản không muốn dựa vào hậu chiêu của hắn làm cái gì, mà là chính mình đang mưu đồ. Đáng tiếc a, tam giới lao tù này vẫn là đem ta hạn chế lại rồi. Nhưng là có thể đánh vỡ lao tù này, đánh vỡ hạn chế này, đánh vỡ cấm kỵ này. Địa Hoàng lắc đầu, chiến vẫn là kỹ cao một bậc, hắn lại muốn đến nhảy ra tam giới biện pháp. Phương Bình, hơn 3 năm tu luyện tới ngươi cảnh giới này, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi liền không cảm thấy ngươi tăng lên quá đơn giản sao? Ngươi liền không cảm thấy ngươi căn bản không hạn chế sao? Phải biết, bất luận người nào đều là có hạn chế, có bình cảnh, nếu không phải là như thế, há không phải người nào đều có thể trở thành thiên đế dương thần. Phương Bình lại lần nữa ngưng lông mày. Địa Hoàng cười nói, bởi vì ngươi không phải tam giới người, sao lại có tam giới cầm cố? Sở dĩ, lão phu hôm nay cũng nghĩ thử một lần, nhìn một chút, ngươi phải chăng thật có thể thành công? Bây giờ nhìn lại, hình như có hy vọng. Phương Bình trầm giọng nói, ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy không bằng chúng ta liên thủ. Ngô, Địa Hoàng cười lạnh nói, liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi ta liên thủ hữu dụng không? Ngươi cảm thấy hai cái thư hương liền có thể giết rồi ngươi? Đây chính là ngươi ta liên thủ hậu quả. Ngươi cảm thấy có thể giết thiên đế, giết dương thần? Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng ta còn có thể sống? Địa Hoàng cười lạnh nói, bọn họ hiện tại đã hoài nghi rồi, ta liền là có thể sống sót, cũng không có cơ hội lại làm cái gì rồi. Ta muốn cho bọn họ biết, bọn họ mới là ngu xuẩn nhất một bầy gia hỏa, mà ta là trí giả. Phương Bình không nói chuyện, giờ khắc này thầm nghĩ những khác, mà Địa Hoàng lại lần nữa cười nói, ngươi thật giống như không tin. Địa Hoàng cười ha ha, không lại nói cái này, đột nhiên hỏi, làm sao rồi? Hấp thu sức mạnh đầy đủ duy trì bao lâu? Phương Bình nhìn hắn, một lát sau mới nói, thiên đế hình như phong tỏa nguyên địa, ta hiện đang hấp thu sức mạnh rất ít, khẳng định đã sớm ngờ tới rồi. Địa Hoàng ngược lại không gấp, thiên đế kỳ thực cũng là ỷ vào sống lâu mà thôi, không cần quá quan tâm hắn. Hắn không ta cùng chiến thông minh. Hắn có thể nghĩ đến. Chúng ta đã sớm nghĩ đến rồi. Tên ngu xuẩn kia vẫn muốn làm chút gì. Đáng tiếc, có chúng ta quấy rối. Hắn làm sao có thể thành công? Địa hoàng nở nụ cười. Bất quá, hôm nay các ngươi muốn đi. Có chút độ khó, còn phải dựa vào ta mới được. Kêu một tiếng ra ra. Ra ra nghĩ biện pháp đưa ngươi đi. Ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi kêu một tiếng ra ra làm sao? Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa một đao bổ ra. Lão này đến lúc này lại còn muốn chiếm hắn tiện nghi. Ra ra đều không gọi. Ngươi vẫn đúng là có lỗi với ta. Hồng gia trả giá. Địa hoàng nở nụ cười. Cười sán lạn. Ta ba cái kia nhi tử. Vì hôm nay. Nhưng là trả giá rất nhiều. Mà ta liền chẳng muốn nói chuyện trả giá rồi. Bởi vì ta cần ngươi giúp ta làm ta không hoàn thành được sự. Có thể ba tên tiểu tử kia vẫn là rất vô tội. Địa hoàng cười cười, cười có chút bi thương. Nhưng ta cũng không nghĩ bọn họ lại sinh sống ở trong lao tù này rồi. Giống như ta làm tam giới này tù nhân. Phương Bình nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nói gì. Tiểu tử, Phong Vân bảo giám thu cẩn thận rồi. Làm tam giới lao tù này phá. Nếu là lại có thêm kế tiếp tam giới xuất hiện, nhớ kỹ rồi, đừng quên ta Hồng gia. Nhạn quá lưu tiếng, vẫn là chừa chút truyền kỳ cho thỏa đáng. Nhớ tới, giúp ta Hồng gia viết một đoạn lịch sử. Chí giả nhà, địa hoàng giờ khắc này chợt cười to một tiếng. Ha ha cười nói, các con, đừng nghịch nhảy rồi, nên làm chính sự rồi. Thời khắc này, tầng thứ 5, ba vị hoàng giả, cơ thể hơi chấn động. Hồng Khôn sắc mặt biến đổi một trận, một trường đánh bay thiên cầu. Nhẹ giọng nói, phụ hoàng, không nhiều chơi một hồi rồi. Chơi đủ rồi, địa hoàng cười to nói. Lại chơi tiếp, không đến chơi, chúng ta cha con, nên giải thoát rồi, rời đi lao tù này, đi mở ra dưới một đoạn phong vân năm tháng. Ha ha ha, Hồng Khôn thở dài một tiếng, như vậy tùy phụ hoàng đi. Bên kia, Lê Chử thở hổn hển, có chút cay đắng, có chút bất đắc dĩ. Lão gia hỏa, ta có thể không thụ ngươi bao nhiêu che chở, ngươi gặp ta mấy lần. Lưu lại chỉ có nhiệm vụ, thân tình càng là không thể nào nói đến. Thật không ngại để ta cùng ngươi chôn cùng sao? Vì sao xấu hổ? Địa hoàng lớn tiếng cười nói, ngươi là con trai của Hồng ta, vậy cũng không cần xấu hổ. Cha ngươi ta muốn làm, ngươi hãy cùng, phí lời cái gì? Bằng không, ngươi tìm thiên đế làm ngươi cha đi. Vậy còn là quên đi. Lê Chử cười khổ nói, tên rác rưởi kia, muốn đầu óc không đầu óc, muốn lá gan không lá gan, muốn quyết đoán không quyết đoán, còn không bằng ngươi lão già này. Ha ha ha, địa hoàng hình như nghe được cái gì ghê gớm lời nói. Cười to lên, mà một bên khác, Hồng Vũ giờ khắc này đã bị Thương Miêu nhốt lại rồi. Mặt lộ một vệt vẻ giãy giụa, rất nhanh. Thở dài một tiếng, bỗng nhiên đem một viên thủy tinh hạt châu tung ra, ném cho Thương Miêu, khẽ cười nói, giúp ta thu nhận giúp đỡ nàng, được không? Thương Miêu trợn to hai mắt, nhìn trong hạt châu bóng người kia, có chút kỳ quái, meo ô, nàng không phải tại hạ giới sao? Nguyệt Linh, vừa mới Bắc Hoàng chết thời điểm, ta lén lút đi phong ấn nàng. Hồng Vũ cười ánh mặt trời, làm cho nàng ngủ một giấc đi, thật tốt ngủ một giấc, 8.000 năm, đều không nghỉ ngơi thật tốt quá. Thương Miêu, giúp ta một lần được không? Trước đây ngươi cùng Thiên Cầu nhìn trộm chúng ta sự, ta liền không cùng ngươi tính toán rồi, ngươi bại hoại thanh danh của ta sự, ta cũng không tìm ngươi tính sổ rồi. Thương Miêu nhìn hắn, móng vuốt tiếp nhận hạt châu. Dạy ra nói, nhưng là, đừng nhưng là rồi, nếu là tam giới này diệt, liền để nàng yên lặng ở trong giấc mộng này vẫn lạc đi. Nếu là không diệt, vậy hãy để cho nàng lãng quên quá khứ, lại sống tiếp. Hồng Vũ cười sán lạn, ta vốn định 8000 năm nàng nên quên ta rồi, nhưng là nàng không quên được, thật làm cho đầu người đau. Ngoặc kép, Thường Miêu ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ta nên đi rồi, ta cái kia cha, vô căn cứ, liền biết Hồng gia vinh quang, từ đâu tới vinh quang có thể nói. Hồng Vũ lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ, mà thời khắc này, Địa Hoàng tiếng cười lại nổi lên, đều còn mè nheo cái gì, lại mè nheo, Thiên Đế mấy phế vật kia liền muốn đánh tới rồi. Chúng ta toàn ra, chỉnh tề xông địa ngục đi, cũng không biết hạt giống phế vật kia, có hay không mở ra địa ngục, lên đường rồi, tầng thứ 5, thiên cầu những cường giả này đều có chút dại ra, Địa Hoàng đến cùng muốn làm gì? Cùng lúc đó, Địa Hoàng nhìn về phía Phương Bình, bất đắc dĩ nói, bọn họ nhìn ra quá nhanh, không thời gian tiếp tục nghiệm hàng rồi. Gần như liền được rồi, cái tên nhà ngươi, ta cũng quan sát một thời gian, vẫn tính có thể, đừng nói nhảm rồi, mở ra bản nguyên thế giới của ngươi, mở ra một lỗ hổng. Phương Bình cau mày, Địa Hoàng bỗng nhiên hừ lạnh nói, sợ chết. Phương Bình hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái quả cầu, não hạch, giờ khắc này. Trên não hạch nứt ra rồi một cái khe, Địa Hoàng lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Sau một khắc, quát lên một tiếng lớn, lên đường, đồng thời, ba các người nhanh lên một chút, đều là huynh đệ, Lê Chử tuy là phong lưu sản phẩm, vậy cũng là các người đệ đệ, mang lên hắn, đừng mất rồi, sau đó cha đi tìm các ngươi. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là khẽ quát một tiếng, thả bọn họ đi, tầng thứ 5, chú thần sứ những người này đều là có chút bất ngờ, nhưng là không công kích nữa. Sau một khắc, Hồng Khôn phá nát thiên địa, tiến vào tầng thứ 6, liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút Địa Hoàng, có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, Phụ Hoàng, ta nhìn cái tên này vẫn không quá hợp mắt. Không hợp mắt mới tốt, càng đáng ghét càng tốt, buồn nôn người là cái hảo thủ, người không sảng khoái, những người khác càng khó chịu. Hồng Khôn bật cười, lại lần nữa nở nụ cười một tiếng. Cũng được, đều đến mức này, cũng không nghĩ lại hối hận rồi. Hồng Khôn nở nụ cười một tiếng, sau một khắc, một tầng thiên địa chấn động, một tiếng vang ầm ầm. Một viên đạo quả xuất hiện giữa trời. Vào thời khắc này, trong hư không xuất hiện một tấm bàn tay lớn, hình như muốn bắt viên đạo quả này. Nhưng mà Địa Hoàng nhưng là xì cười một tiếng. Bàn tay lớn thẩm thấu quá xa. Thiên Đế khoảng cách bên này còn xa lắm. Địa Hoàng một kiếm tung ra. Địa Hoàng kiếm trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nổ tung bàn tay lớn kia, đạo quả của Hồng Khôn trực tiếp bay vào Hồng Khôn trong tay. Hồng Khôn liếc mắt nhìn Phương Bình, khẽ lắc đầu, bỗng nhiên bốc cháy lên, mang theo ánh lửa, cười nói, cha ta nói, chúng ta có lẽ sẽ sinh ra ở thế giới mới bên trong. Hy vọng khi đó, có thể gặp lại được ngươi. Dứt lời, Hồng Khôn đã trở thành bó đuốc. Hắn từng bước một hướng Phương Bình đi tới, hướng não hạch đi tới. Ta Hồng Khôn, hôm nay vì ngươi ngưng yêu tộc đạo quả. Tương lai, nếu là lại có thêm yêu tộc, khi ta là thuộc tổ. Hồng Khôn trên mặt mang theo nụ cười, từng bước một bước vào trong não hạch bản nguyên thế giới. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, nhìn hắn không nói chuyện, cũng không ngăn cản hắn tiến vào bên trong. Bên kia, Hồng Vũ mới vừa ngưng tụ đạo quả, vẫn bị hắn mang theo, giờ khắc này cũng là cả người bốc lửa, có chút lưu luyến nói, không nỡ, đáng tiếc rồi, ta ngưng thiên giới đạo quả, lại có thêm thiên giới. Ta là thiên giới chi tổ, thiêu đốt chính mình. Hồng Vũ theo Hồng Khôn, từng bước một bước lên con đường phía trước. Cuối cùng Lê Chử lấy tay vẫy một cái, tầng thứ năm, một viên đạo quả bay ra. Lê Chử nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía đã lần thứ hai xuất hiện Trương Đào, cười nói, hai vị, mấy năm qua, rất đặc sắc, rất thú vị, tam giới phong vân lên xuống, nhìn rất có tư vị, bất quá, như có kiếp sau, Phương Bình, người tốt nhất vẫn là đừng tìm ta chào hỏi, ta, chán ghét ngươi nói chuyện. Lê Chử mang theo nụ cười, cười ha hả đi về phía trước, hướng bản nguyên thế giới của Phương Bình đi đến, cất cao giọng nói, cơ gia, địa giới chi vương, ta Lê Chử, địa giới chi hoàng, đáng tiếc, không phải địa giới này rồi, ta đi thế giới kế tiếp, chờ các ngươi, ba vị hoàng giả, thời khắc này thiêu đốt chính mình, thiêu đốt đạo quả, ba người dồn dập tiến vào bản nguyên thế giới của Phương Bình. Dường như ba tôn diệu dương, ở trong bản nguyên thế giới của Phương Bình cấp tốc thiêu đốt. Tất cả năng lượng, sức mạnh, toàn bộ đều đưa vào tân thế giới này. Địa hoàng ánh mắt phức tạp, nhìn ba người bước vào, nhìn Phương Bình bọn họ, quay đầu nhìn về phía những người khác, nhìn về phía bên kia ánh mắt phức tạp Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng. Cười cợt, bỗng nhiên giơ lên ngón tay giữa. Đông Hoàng hơi chậm lại, Địa Hoàng cười híp mắt nói, lão tử đi trước một bước, các ngươi, bé ngoan chờ chết, chết hèn mọn, nhìn ta Hồng gia, hôm nay, tam giới lưu danh, ha ha ha, nương theo một tiếng cười to này, Phương Bình trong tai truyền đến một trận lời nói, đi mau, thoát vây, ta giúp các ngươi giết kỷ, trấn cùng các ngươi cùng đi, những người khác, tự cầu phúc, Phương Bình, muốn thành công, lão tử lần này đánh cược lớn hơn, còn nhớ ba món bảo vật kia sao? Không phải để cho con trai của ta, chính là để cho ngươi người cháu này, kỷ sẽ không chết, có người sẽ bảo đảm hắn. Sau khi ta chết, ngươi dùng ngọc kiếm giết hắn. Tầng 22 không ta đạo quả, 8000 năm trước, ta liền giải thoát rồi, giả chết thoát thân. Đi đại đạo của chiến thoát thân rồi. Hắn là huynh đệ ta, sao lại không giúp ta? Hắn chết, hơn nửa sức mạnh đều giúp ta tu bổ nguyên địa vết nứt. Đạo quả của ta là quả cầu thủy tinh kia, đó là đạo quả của ta. Phá nát đạo quả của ta, để chính ngươi thoát thân. Giết rồi kỳ, để trấn rời đi. Còn có tấm ngọc bội kia, ngày xưa ở trong bí cảnh Địa Hoàng cửa ải kia, Phương Bình được ba cái bảo vật, vẫn không tìm được bí mật trong đó vị trí. Hôm nay, Phương Bình nhưng là có chút hoảng hốt lên. Kiếm kia là sát chiêu, quả cầu thủy tinh kia là đạo quả. Địa Hoàng, hắn 8000 năm trước liền lặng yên không một tiếng động thoát ly nguyên địa. Ngọc bội kia, Phương Bình còn đang chấn động bên trong. Địa Hoàng bỗng nhiên cười nói, ngọc bội kia, không có gì, chính mình bóp nát liền biết là cái gì rồi. Đi rồi, tiểu tử, lão tử, muốn thành tam giới đệ nhất nhân. Ha ha ha, mang theo vô biên cười lớn. Địa Hoàng quát to, ba em bé, cha đến rồi, chớ vội đi. Thời khắc này, Địa Hoàng trực tiếp thiêu đốt chính mình, chớp mắt đột phá thiên địa. Trong chớp mắt, giáng lâm đến Đông Hoàng bọn họ bên này. Kỷ, huynh đệ tốt, đồng thời nói chuyện phiếm. Nhân Hoàng đảo còn không bù hết, còn kém ngươi rồi. Võ Vương, sợ tên kia không nỡ đây. Ha ha ha, vô biên cười lớn, rung động nguyên địa, rung động tam giới. Oanh, nổ vang rung trời lại nổi lên. Tam giới quang minh vô biên. Trong tiếng nổ mạnh, truyền đến Nhân Hoàng tức đến nổ phổi tiếng gào, tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết, người điên, một nhà này, đều là người điên, một môn tứ hoàng, hôm nay cùng chịu chết. Thể loại giả sử.